Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1207. Chương 1207. Penalty Đại Quyết Chiến. Ở đá penalty trước đó, Dizea cùng Navas trong tay đều nắm chặt một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy nội dung không giống nhau, nhưng là hàm nghĩa là giống nhau. Trên tờ giấy viết đối thủ mỗi một cầu thủ phạt bóng đặc điểm cùng thói quen. 2006 năm World Cup trên, nước Đức thủ môn Lehmann thông qua một tờ giấy nhỏ, trợ giúp đội bóng liên tục nhào ra nhiều cái penalty, trợ giúp nước Đức đội thuận lợi lên cấp. Từ trận đấu kia về sau, cái nào thủ môn phòng thủ penalty trước đó nếu là không có một tờ giấy nhỏ, đều không tốt ý tứ nói mình tại nhà giàu hiệu lực. Mà rất nhiều đội bóng cũng phát triển mạnh toàn cục theo bóng đá phân tích. Thậm chí mỗi trận đấu trước đó đều sẽ nhằm vào tranh tài đối thủ đặc điểm, gia cố phân tích chỉ nam. Hơn nữa có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Cái này trận đấu hai đội thủ môn đều tay cầm tờ giấy. Đối diện bọn họ trước đối thủ phạt bóng đặc điểm rõ như lòng bàn tay. Cái này trận penalty đại chiến càng thú vị rồi. Trọng tài chính nói đơn giản sáng tỏ một ít quy tắc. Penalty đại chiến chính thức bắt đầu. Đầu tiên chủ đá là Real cầu thủ. C. Do từ Real đám người bên trong đi tới. Xem ra áp lực này lớn nhất đầu tiên ra sân nhiệm vụ đặt ở hắn trên bờ vai. Dizea nhìn lấy tên này từ MU đi ra cầu thủ. Hắn áp lực rất lớn. C. Do là mạnh nhất trên thế giới hai cái người một trong. Trong tay hắn cúp quán quân số lượng siêu nhiều, cầm giày vàng nắm bắt tới tay mềm. C. Do penalty xác suất thành công cực cao, tốc nhanh, lực lượng đủ, góc độ kén ăn, hắn penalty cơ hồ không có nhược điểm. Dizea đứng ở khung thành chính giữa, hắn thân thể hơi chìm xuống phía dưới, làm xong dập tắt lửa chuẩn bị, trong đầu hiện lên vừa mới trên tờ giấy C. Do sút gôn thói quen, Real cái thứ nhất chủ đá đội viên là C. Do hắn 10 phần tự tin đứng ở bóng cao su trước, chạy lấy đà, lên chân sút gôn, bóng cao su bay về phía khung thành phải dưới góc, bóng vào rồi. Dizea khó được nhào đúng rồi phương hướng, nhưng là cái này sút gôn thế lớn lực trầm, hắn y nguyên không cách nào ngăn cản bóng cao su vào lưới. 1-0, Real mở tỷ số. Đáng nhắc tới là đây là Real bổn chàng tranh tài lần thứ nhất dẫn trước điểm số. Thật sự là không dễ dàng. Đánh vào penalty C, do tại chỗ vung tay cao giọng gào thét, dẫn tới khung thành sau Real fan hâm mộ một trận reo hò. Real lãnh tụ tinh thần dùng loại phương thức này ủng hộ lấy tiếp xuống phạt bóng đồng đội. Real mở tỷ số, áp lực đến MU bên này. Real cái thứ nhất chủ đá là Griezmann. MU an này rất có ý tứ. Hai đội bóng tựa hồ tối tăm bên trong có chút liên hệ. Để Griezmann cùng C. Do làm vì riêng phần mình đội bóng cái thứ nhất chủ đá người. Griezmann là 2017 năm quả cầu vàng đoạt giải. Hắn đánh vỡ rồi C. Do Messi lũng đoạn nhiều năm quả cầu vàng cách cục, là vượt thời đại ngôi sao cầu thủ. C. Do thuận lợi phá cửa thành công, Griezmann phạt bóng sẽ vào sao? Navas làm xong chuẩn bị, chờ đợi dập tắt lửa Griezmann sút gôn. Griezmann lên chân sút gôn, bóng vào rồi. Cước này sút gôn góc độ cực kỳ xảo trá, thẳng đến khung thành phải dưới góc. Hắn lựa chọn rồi cùng C, do vừa mới giống nhau phương hướng. Navas dập tắt lửa phương hướng sai lầm, không ngăn được bóng cao su. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mặt sườn trên khán đài MU fan hâm mộ cao giọng la lên lấy Griezmann tên. Bọn họ trợ uy âm thanh vậy không chút nào yếu thế. Griezmann cùng Dizea vỗ tay về sau, về tới đồng đội ở giữa, hắn một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, tựa hồ vừa nãy chỉ là trên sân huấn luyện một lần bình thường sút gôn mà thôi. Griezmann dùng chính mình sáng sủa tính cách, cảm nhiễm các đồng đội, tận lực làm dịu đồng đội áp lực. Real bên này cái thứ hai chủ đá người là Ibra. Ở này chi Real đội bên trong, trừ rồi C, do bên ngoài, Ibra hẳn là nhất làm cho người ta chú ý cầu thủ rồi. Hắn tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng là trạng thái vẫn như cũ, tố chất thân thể cực dai. Liền nói cái này trận đấu, hắn liều mạng 90 phút đồng hồ thêm 30 phút đồng hồ. Còn nguyên có thể đá penalty, ở độ tuổi này cầu thủ bên trong tuyệt đối không thấy nhiều. Ibra đứng ở De Gea trước mặt, hắn trên mặt lộ ra vô cùng ngạo mạn thần sắc, tựa hồ liền không có để mắt trước mặt cái này Tây Ban Nha thủ môn. Ibra lượng lớn quất sút, bóng vào rồi, De Gea nhào về phía rồi phía bên phải, nhưng là Ibra sút gôn thẳng đến trái trên góc. Cước này sút gôn thế lớn lực trầm, coi như De Gea đơn phán đoán đúng rồi phương hướng, như vậy cũng rất khó dập tắt lửa. Ibra vào bóng về sau không có trở về Real đội ngũ, mà là trực tiếp tới đến bên sân, hướng về phía trên khán đài Real fan hâm mộ lớn tiếng gầm rú. Real fan hâm mộ vậy phát ra tiếng hoan hô to lớn, vừa đi vừa về ứng bọn họ lớn Ibra. Giờ khắc này, hắn chính là Bernabeu quốc vương. MU cái thứ hai chủ đá cầu thủ là Lewandowski. Hắn chậm rãi đi tới sân bãi trung tâm, mặt không biểu tình. Ở gần nhất trong vài năm, Lewandowski cùng Ibra hai cái người thường xuyên bị người đánh đồng với nhau. Hai cái người kỳ thật có rất nhiều chỗ tương tự. Bọn họ đều là đỉnh cấp tiền đạo, đều ở nhà giàu hiệu lực, đều là năng lực tiến công cực mạnh cầu thủ, tất cả đều có thể lấy sức một mình cải biến tranh tài. Hơn nữa mỗi người bọn họ quốc gia đội thực lực đều không mạnh. Cho nên đối với hai người bọn họ, Champions League trận chung kết chính là bọn họ World Cup trận chung kết. Mà ở gần nhất mấy năm Champions League trong tranh tài, Lewandowski cùng Ibra thường xuyên ở Champions League đấu vòng loại gặp nhau. Ibra có nửa thân ba, không dẫn trước MU tuyệt hảo biểu hiện. Mà Lewandowski cũng có giao đấu Paris 9 phút 5 bóng thần tích. Hai người trước mắt trạng thái tương xứng. Bọn họ chính là FIFA đàn tốt nhất tiền đạo đại biểu. Lewandowski đứng ở bóng trước, chạy lấy đà, sút gôn, bóng vào rồi. Lewandowski sút gôn trực tiếp quất về phía khung thành trung lộ. Mà Navas nhào về phía rồi bên trái, hắn phán đoán không ra. Lewandowski vào bóng đồng dạng thế lớn lực trầm, may mắn Navas nhào về phía rồi một bên. Nếu như hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích lời nói, ta thậm chí hoài nghi hắn sẽ bị Lewandowski bắn ra bóng cao su nện thương. Hay, MU lần nữa cân bằng tỷ số rồi điểm số. Real cái thứ ba ra sân cầu thủ là Benzema. Hắn là thêm giờ thi đấu bị đổi ra sân. Tin tưởng thay đổi hắn thời điểm, Mourinho khẳng định đã cân nhắc đến rồi penalty đại chiến. Benzema trước trận đấu mùa giải ở Real trận bên trong vẫn là chủ lực. Cái này trận đấu mùa giải đã biến thành rồi dự bị. Đều là bởi vì theo Mourinho quan hệ theo mật thiết Ibra quân lâm Real. Bất quá Ibra theo Real chỉ là ký kết 2 năm hợp đồng. Hắn tuổi tác cũng lớn. Mùa giải tiếp theo thời điểm, Benzema hẳn là sẽ thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Bàn về xạ thuật đến, Benzema ở Real trận bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp thực lực. Hắn cước pháp tinh xảo. Cái này trận đấu mùa giải hết thảy chủ đá qua 5 lần penalty. 5 phạt toàn bên trong. Tỷ lệ chính xác 100%, Benzema đứng ở bóng trước, cự ly ngắn chạy lấy đà, đệm bóng, bóng vào rồi, Benzema sút gôn xuyên thẳng khung thành trái dưới góc, De Gea lần nữa nhào đúng rồi phương hướng, nhưng là y nguyên không thể ra sức, cái này sút gôn quá xảo trá rồi, áp lần nữa chuyển rời đến rồi MU một bên. Để cho chúng ta nhìn xem MU hiệp này chủ đá đội viên là ai. Ồ, lại là Mbappe, lại là vừa mới nhận qua thương Mbappe. Kim Tiger, cái lựa chọn này thật là khiến người không hiểu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ